Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572, chương 2592. Nửa bước vũ trụ cảnh, tốt cường đại kiếm cương, nhìn xem Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể cương khí, cù thần biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra một chút kinh hãi, tùy theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Chính là phát ra một chút biến hóa, nói, nghĩ không ra, người đối, cửu phương thần nghiêu kiếm quyết, cảm ngộ. Vậy mà đạt đến loại tình trạng này, ta ngược lại thật ra có chút xem nhẹ ngươi, như thế xem ra, trong tay ngươi, cửu phương thần nghiêu kiếm quyết, số lượng, chí ít đạt đến 7 loại trở lên, cù thần lời như thế lối ra. Trong mắt của hắn tự hiện lên một đạo tinh mang, thèm nhỏ dãi chi ý không còn che giấu. Nghe được cù thần lời như thế, bốn quang minh thần phủ bên trong người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử này kiếm quyết trong tay lại đã đạt tới 7 loại trở lên, đây là dạng gì khí vận? Xác thực có một chút dọa người, xem ra tiểu tử này có hơn người kỳ ngộ. Các ngươi nói tiểu tử này nắm giữ kiếm quyết, có thể hay không đã đạt đến 9 loại, cũng không có thể. Nếu là như vậy, hắn khí vận cũng quá đáng sợ. Mọi người càng nói càng kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, cũng là đang không ngừng biến hóa. Đối với người bên ngoài suy đoán, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Diễu cợt nhìn sang cù thần, nói, ngươi đoán không sai. Kiếm quyết trong tay của ta số lượng, xác thực đạt đến 7 loại trở lên, giống như ngươi có bản lĩnh, cứ việc tới cướp đoạt chính là, tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ vì cử động hối hận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khiêu khích, cù thần sắc mặt tối đen, tức giận trong lòng lập tức đại thịnh, chợt, hắn lại hướng Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới, oanh ra một cỗ khí tức âm lãnh thánh lực. Rất nhanh, cỗ này thánh lực tự hóa thành khô cốt đầu châu kiếm mang. Hướng phía Mạc Thanh Vân thiên linh oanh kích tới, công kích linh hồn, nhìn thấy cù thần một kiếm này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Thể phách của hắn cường đại, đối với vật lý phương diện công kích, có rất cường đại chống cự lực, đối với linh hồn phương diện công kích. Hắn cũng không có tu luyện cái gì thần thông, cũng không có cái gì pháp bảo cường đại, bởi vậy ứng phó, so chống cự vật lý phương diện công kích, muốn tốn sức cùng phiền phức cỡ nào. Âm dương lưỡng cách đồng, ác sát hoán ma ma ngục đồng. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, đồng thời thi triển ra hai loại đồng thuật thần thông. Đều là linh hồn phương diện công kích, có thể dùng để chống đỡ cù thần một kiếm này. Đón lấy, hai đạo khí tức băng lãnh đồng lực ánh mắt, liền từ Mạc Thanh Vân hai mắt oanh ra ngoài. Suy suy suy đồng lực ánh mắt cùng kiếm mang va chạm, liền tách ra u ám quang mang, tiến hành một loại im ắng bành trướng. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, loại này giao phong nhìn như bình tĩnh, kỳ thực so thánh lực giao phong nguy hiểm hơn, bởi vì một cái sơ sẩy phía dưới, nếu để nguyên thần nhận lấy thương tích, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thuật, thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít, đáng tiếc đều quá yếu một điểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cù thần đầu tiên là biểu lộ giật mình, tiếp theo tự lộ ra khinh miệt nụ cười, nói, loại tầng thứ này thủ đoạn tinh hà cảnh, tinh vực cảnh sử dụng tạm được, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ dùng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, tự mau chóng thi triển đi ra, nếu không tự không có cơ hội. Cù thần lời nói lối ra, hắn phát ra khí tức, lập tức trở nên cường đại mấy phần, cảm ứng được cù thần khí tức biến hóa, phía sau cù khê thần sắc vui mừng, kích động nói, đại ca, ngươi tu vi đột phá, tấn cấp đến vũ trụ cảnh sao, có một ít tăng lên thôi. Đối với Cù Khê tra hỏi, Cù Thần lắc đầu, nói, mặc dù không có tấn cấp vũ trụ cảnh, nhưng ngạo cười toàn bộ âm minh thánh thành, vẫn là không có bao lớn khó khăn. Cù Thần lúc nói lời này, tản mát ra một cỗ mãnh liệt ngạo khí, cho người ta một loại góc nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Nghe được Cù Thần lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối với hắn lại nhiều mấy phần cảnh giác. Giờ khắc này, Cù Thần mang đến cho hắn một cảm giác, trong nháy mắt trở nên hư vô mờ mịt mấy phần, trở nên có một ít nhìn không thấu. Gia hỏa này mặc dù không có đột phá vũ trụ cảnh, hẳn là cũng sờ đến vũ trụ cảnh ngưỡng cửa. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đối Cù Thần có được thực lực, có một cái rõ ràng cân nhắc. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tự lộ ra ngoan sắc, tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, nói, như thế, vậy liền để cho ta lãnh giáo một chút, nửa bước vũ trụ cảnh cường giả thực lực, tử vong chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn lập tức bàn tay một phen, trên bàn tay tử vong chi lực hội tụ, ngay sau đó, một cái khí tức băng lãnh quang môn, liền tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ hoàn thành, tử vong chi môn ngưng tụ ra, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay vung lên, đưa nó hướng Cù Thần oanh kích tới, đón lấy, tử vong chi môn chính là cực tốc biến lớn, đảo mắt trở nên cao tới mấy chục trượng, thật quỷ dị thần thông, thật kinh người tử vong lực lượng. Nhìn xem cực tốc tới gần tử vong chi môn, Cù Thần biểu lộ giật mình, biểu lộ lần thứ nhất ngưng trọng lên, chợt, hắn chính là một chỉ điểm ra, đánh ra một đạo kiếm mang màu bạc, chỉ là để hắn ngoài ý muốn, kiếm mang màu bạc đánh vào tử vong chi môn, cũng không có tạo thành chút nào gợn sóng, đây là không gian chi lực, nhìn thấy tử vong chi môn biểu hiện, Cù Thần biểu lộ giật mình, trừng to mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, người vậy mà lĩnh ngộ không gian chi lực, người đến cùng là lai lịch gì, oanh. Không đợi Cù Thần lời nói xong, hắn liền bị tử vong chi môn bao phủ, lọt vào tử vong chi lực điên cuồng ăn mòn. Tại Cù Thần bị bao phủ thời điểm, Cù Khê cũng bị nhốt áp đi vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nói, đại đại ca cứu ta. Cù Khê cầu khẩn thời điểm, hai tay của hắn biến thành xám trắng, bắt đầu một chút xíu sa hóa. Đi, nghe được Cù Khê cầu khẩn, Cù Thần biểu lộ siết chặt, một phát bắt được hắn xông về phía trước. Tại Cù Thần vọt tới trước lúc, trong tay của hắn nhiều một thanh kiếm, bá đạo hướng tử vong chi môn chém tới. Phốc phốc. Tại Cù Thần một kiếm phía dưới, không gian lập tức lắc lư một cái, sinh ra một cỗ sức mạnh huyền diệu ba động. Cùng này đồng thời, một cái vết nứt không gian xuất hiện, phảng phất một cái truyền tống môn đồng dạng. Nhìn thấy vết nứt không gian xuất hiện, Cù Thần không dám có chút chần chờ, lập tức lôi kéo Cù Khê tiến vào bên trong, đón lấy. Cù Thần liền mang theo Cù Khê cùng một chỗ, theo tử vong chi môn bên trong ra, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi, cái này Cù Thần quả nhiên không đơn giản, lại có thể đánh xuyên không gian, dùng cái này đến thoát khỏi tử vong chi môn công kích. So với Mạc Thanh Vân chấn kinh, giờ phút này những người khác khiếp sợ trong lòng, không thể nghi ngờ muốn tới đến càng thêm mãnh liệt một chút. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Cù Thần trong tay nhiều một thanh trường kiếm, hắn tế ra bị bức phải sử dụng vũ khí. Mạc Thanh Vân cùng Cù Thần giao thủ dưới, vậy mà làm cho hắn vận dụng binh khí. Loại này chiến tích thật là đáng sợ. Trước đó tại Âm Minh Thánh Thành bên trong, có thể Cù Thần vận dụng binh khí người, chỉ có Hứa Trạch cùng Vũ An hai người, lại thêm một cái kia chính là chỉ có tinh hà cảnh Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, loại này chiến tích đủ để kiêu ngạo,